Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56, Trường Sinh Quán Rượu. Lôi Linh Căn, Minh Nguyệt Đạo Đồng cũng là trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem khảo nghiệm pháp cầu, nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Trời ạ, cái chấn nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Địa giai thổ linh căn, địa giai thủy linh căn, cái này thì cũng thôi đi, chính mình cũng là địa giai hắc hỏa linh căn, thế nhưng cái này thiên giai lôi linh căn quả thực đem hắn dọa sợ. Chẳng qua là khảo nghiệm ba đứa hài tử, kết quả từng tái đều có linh căn không nói, mà lại thế mà không có một cái nào là thấp hơn địa giai. Đã nói xong trong phàm nhân có được linh căn thiên tài, vạn người không được một đâu. Làm sao đến này An Nhạc Trấn, địa giai linh căn đều nát đường phố rồi. Lại càng không cần phải nói, lôi linh căn không tại trong ngũ hành, chính là cao hơn ngũ hành phía trên, tam kỳ cấp bậc tồn tại a. Bất kỳ một cái nào lôi linh căn đều đầy đủ bị xem như bảo bối một dạng bồi dưỡng. Dù sao, tu tiên giả nghịch thiên đoạt mệnh, tại độ thiên kiếp thời điểm, lôi linh căn tu sĩ tiên thiên liền có ưu thế cực lớn. Điểm này là mặt khác bất luận cái gì linh căn đều không thể đánh đồng. Sư phụ, ngài khảo nghiệm này pháp cầu sẽ không hư đi? Minh Nguyệt Đạo Đồng hít sâu một hơi, nửa ngày mới biệt xuất một câu như vậy. Dù sao, nhìn trước mắt cái này nước mũi còn có một nửa chảy tại phía ngoài thằng nhóc, thực sự không cách nào tưởng tượng con hàng này lại có thể là cái lôi linh căn yêu nghiệt. Thật chẳng lẽ là xấu rồi? Đạo Huyền chân nhân cũng có chút không dám khẳng định. Nếu là tại bình thường, hắn khẳng định một cái bạo lật liền hướng Minh Nguyệt trên ót chào hỏi. Nhưng là bây giờ, này liên tiếp xuất hiện thiên tài, nhường đầu óc của hắn cơ hồ có chút phản ứng không kịp. Đổi lại thử một chút tốt. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, đem nguyên bản pháp cầu cất kỹ, tiếp lấy lại lấy ra một viên khác hoàn toàn mới pháp cầu, đưa tới cái kia lôi linh căn tiểu hài trước mặt. Tiểu bằng hữu, ta cho ngươi cái tượng đất mà chơi, ngươi lại sờ một lần không vậy? Tốt tốt tốt. Giữ lại nửa nước mũi bé trai tiếp nhận tượng đất, lập tức để bàn tay nhấn tại pháp cầu phía trên. Âm âm, hồ quang điện lấp lánh, đồng dạng vẫn như cũ khảo thí ra lôi linh căn, mà lại là thiên giai lôi linh căn, bực này yêu nghiệt. Ha ha, Đạo Huyền chân nhân mặt mo đỏ bừng lên, chính mình lần này quả nhiên là nhặt được bảo a. Ra ra, ra ra, ta cũng muốn chơi. Những hài tử khác cũng dồn dập xông tới, bắt đầu tranh nhau chen lấn nắm tay đặt tại pháp cầu lên. Địa giai hắc hỏa linh căn, địa giai thủy linh căn, huyền giai mộc linh căn, thiên giai kim linh căn, ngoặc kép chấm chấm. Đi qua khảo thí về sau, ngày này gầm cầu hạ chơi đùa hai mươi mấy cái hài tử, thế mà thuần một sắc tất cả đều có linh căn, mà lại tư chất kém nhất vậy mà cũng là huyền giai linh căn. Phải biết, dưới tình huống bình thường, coi như là hoàng giai linh căn đã trải qua sơ bộ có tu tiên tư chất, mà huyền giai linh căn đều có thể xem như bên trong người trở lên. Địa giai linh căn, thiên giai linh căn, đây đều là có thể bồi dưỡng thành tương lai tông môn trụ cột thiên tài a. Coi như là hắn Đạo Huyền chân nhân, cũng chẳng qua là một cái thiên giai hắc hỏa linh căn mà thôi. Mà đây là may mắn mà có hắn sinh ra ở một cái tu tiên thế gia, từ nhỏ đã có thiên tài địa bảo thối luyện thân thể, cải tạo thể chất, mà này chút rừng núi hài đồng lại có thiên phú như vậy, thực đang gọi hắn có chút không dám tin tưởng. Này An Nhạc Trấn đến cùng là cái như thế nào địa phương? Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, chẳng lẽ chính mình ngộ nhập trong truyền thuyết tiên vực rồi? Ra ra ra ra, ta muốn chơi tượng đất mà. khảo nghiệm qua hài tử lôi kéo đạo huyền chân nhân tay áo. Tìm hắn yêu cầu tượng đất, đạo huyền chân nhân nắm tượng đất phân phát xuống. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào cái kia giữ lại nửa nước mũi lôi linh căn hài đồng trên thân. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Đạo huyền chân nhân nhìn xem cái đứa bé kia. Động thu đồ đệ tâm tư. Mặc dù những hài tử này tất cả đều có tu tiên tư chất, thế nhưng này thân truyền đệ tử, một lần chỉ có thể thu một hai cái, mà cái này hiếm thấy thiên giai lôi linh căn, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Cái đứa bé kia hít hít nước mũi, có chút cảnh giác nhìn đạo huyền chân nhân liếc mắt. Ta gọi cầu thẳng tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đạo huyền chân nhân khóe miệng hơi hơi co quắp một thoáng. Thiên giai lôi linh căn thiên tài, nếu có thể đạp vào tiên đồ, tương lai trở thành cũng giống như mình tôn vị cường giả. Chuyện đương nhiên, dạng này yêu nghiệt, thế mà gọi là cẩu thẳng tử. Phốp phốp, Minh Nguyệt đạo đồng nhịn không được cười ra tiếng, thấy sư phụ vẻ mặt ánh mắt bất thiện trừng tới, vội vàng nghiêm túc nói. Khụ khụ, thật sự là một cái giản dị tên a. Cẩu thẳng tử đúng không? Đạo huyền chân nhân thấp người ngồi xổm xuống, đem mấy cái sinh động như thật tượng đất đưa tới cẩu thẳng tử trong tay. Có thể dẫn ta đi gặp gặp ngươi cha mẹ sao? Lão gia gia ta có chuyện rất trọng yếu, muốn tìm bọn hắn nói chuyện. Tìm ta cha? Cẩu thẳng tử cái kia nửa nước mũi lại chảy xuống. Ta cha là Trường Sinh quán rượu đầu bếp nha. Trường Sinh quán rượu. Đạo huyền chân nhân đưa tay sờ lên cẩu thẳng tử cái ót tử. Vậy ngươi mang lão gia gia đi Trường Sinh quán rượu có được hay không? Cái này, cẩu thẳng tử do dự một chút. Đạo huyền chân nhân lại nhét vào một thanh tượng đất đi qua. Cái kia cẩu thẳng tử lúc này mới gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, cẩu thẳng tử. Ngươi muốn dẫn hắn đi từ ca ca quán rượu nha. Chúng ta cũng cùng đi. Từ ca ca người khá tốt, còn thường xuyên mời ta ăn dưa hấu đâu. Ta cũng đi. Từ ca ca trong tửu lâu đồ ăn đều ăn rất ngon đấy. So ta mẹ làm tốt ăn gấp trăm lần. Một bên đám tiểu đồng bạn vừa nghe đến muốn đi Trường Sinh quán rượu, cả đám đều hưng phấn lên, lập tức biểu thị muốn cùng một chỗ tiến đến. Từ ca ca, đạo huyền chân nhân lắc đầu cười cười. Hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì từ ca ca từ đệ đệ. Lập tức tìm tới cẩu thẳng tử phụ mẫu. Sau đó đem cẩu thẳng tử lừa dối tới tay. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Dù sao, thiên giai lôi linh căn. Dạng này hạt giống tốt. Cũng không thể gọi hắn mai một tại đây bên trong. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Đạo huyền chân nhân lộ ra vô cùng hòa ái hãy kiên nhẫn. Tại bọn nhỏ chen chúc phía dưới, hướng về Trường Sinh quán rượu đi đến. Cái kia Minh Nguyệt đạo đồng theo ở phía sau, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lão già này từ năm đó nắm ta thu vào môn trước đó cũng là như thế này hòa ái. Đáng tiếc bái sư về sau liền hoàn toàn biến thành người khác. Ngây thơ tuổi nhỏ ta còn tưởng rằng hắn là cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Nguyên lai chẳng qua là một cái độc thân 500 năm, tâm lý có chút biến thái lão xê nam. Hồi ước năm đó, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Đến đến, cẩu thẳng tử lôi kéo đạo huyền chân nhân tay áo, chỉ về đằng trước một nhà có chút xa hoa quán rượu. Hoạt bát dâng lên, lão gia gia, nơi đó liền là Trường Sinh quán rượu a. Ta cha có thể là bên trong đầu bếp nha. Ha ha, cẩu thẳng tử thật ngoan. Đạo huyền chân nhân vuốt ve một thoáng cẩu thẳng tử cái ót. Tầm mắt nhìn về phía Trường Sinh quán rượu, mí mắt chợt nhảy một cái. Tôn vị cường giả, tại đạo huyền chân nhân cảm giác bên trong, bất ngờ phát giác được. Tại tửu lâu này bên trong, lại còn ẩn giấu đi cũng giống như mình động hư tôn giả. Mà lại, tựa hồ còn không chỉ một tôn. Khó trách nho nhỏ An Nhạc Trấn thế mà có nhìn như vậy thiên tài. Đạo huyền chân nhân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Xem ra, này cầu thẳng thân phận của tử, không phải bên trong cái kia tôn vị cường giả con cháu. Liền là đệ tử đi, chính mình sợ là muốn một chuyến tay không? Bất quá, may mắn tại dạng này địa phương nhỏ gặp được tôn vị cường giả. Bất kể như thế nào, cũng muốn đi trước tiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.